Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, Negeri. 5. Mặc dù sức mạnh ý chí của ta đã trải qua kiên cố, cho dù là kinh lịch trăm ngàn năm cũng sẽ không cải biến. Nhưng là ta cho rằng, muốn trở thành hết thảy người điều khiển, sức mạnh ý chí của ta còn chưa đủ. Người loại kia tại đối mặt dụ hoặc dưới, vô luận như thế nào đều muốn kiên trì tự thân tín niệm phẩm cách. Chính là ta một mực cần sự vật. Negeri nhìn lấy Smith, cười nói ra, xem như để cho ta tán dương ban thưởng. Ta sẽ áp chế tố chất thân thể của ta, để ta lực lượng tốc độ thẳng tới đến nhân loại trạng thái tột cùng. Cũng không sử dụng khống vật năng lực. Nếu như ngươi có thể chiến thắng ta, ta liền bỏ qua ngươi. Hợp tác với bệ hạ của ngươi cũng chưa chắc không thể. Nói ít khoác lác, rõ ràng Smith còn đứng ở cách đó không xa. Thanh âm lại là tại Negeri cách đó không xa vang lên. Ngươi không có nhớ kỹ sao, Negeri tay phải biến hóa. Thực kim bệnh khuẩn bên tay phải tụ tập. Một đoạn trắng tinh lưỡi kiếm từ tay phải hắn chỗ cổ tay mở rộng đi ra. Giữ lấy không nhìn thấy binh khí. Negeri đột nhiên nghiêng đầu một cái. Tại trên gương mặt của hắn, một đạo vết thương đột nhiên xuất hiện. Lộ ra bên trong bệnh khuẩn đen nhánh. Từng tia màu trắng sinh khí tiêu tán. Đương nhiên rất nhanh đạo này vết thương nhỏ liền chữa trị. Ngươi sở dĩ có thể phát hiện ta, chính là dựa vào trong không khí lơ lửng những vật kia đi. Smith thanh âm truyền tới. Bọn chúng trải rộng toàn bộ không gian, cho nên dù là ta giấu thân hình, nhưng là ngươi lại có thể thông qua trong không khí những thứ này phân bộ tình huống, để phán đoán vị trí của ta, thậm chí động tác, những cái này của ngươi trò vặt ta đã trải qua nhìn thấu. Negeri, Smith hướng phía sau thối lui, dần dần hiển lộ ra thân hình, đồng thời càng ngày càng nhiều Smith hiển lộ ra thân hình. Quang chi lưu pháp, quang chi huyễn tượng, thông qua điều động quang rung động, hình thành các loại huyễn tượng, đồng thời quang cũng không phải không có lực sát thương chút nào đồ vật. Những cái này quang chi huyễn ảnh rõ ràng là người bộ dáng, nhưng là cho người cảm giác, lại giống như là từng cái mặt trời. Những tới gần đó ảo ảnh lan tràn bệnh khuẩn toàn bộ bị quang rung động tiêu diệt. Dạng này ngươi liền không thể thông qua rung động điểm liền ta là thật hay giả đi. 10 cái Smith đứng ở vị trí bất đồng, thanh âm của hắn cũng phảng phất Phật kinh qua một loại nào đó xử lý, để người không phân biệt được là từ đâu truyền tới. Thật đúng là có một tay a. Smith, Negeri khích lệ nói ra, hiện ra ngươi càng nhiều tiềm lực, để linh hồn của ngươi trở nên càng thêm mỹ vị đi. Negeri giơ tay phải lên, hướng về những Smith đó tiến lên. Hắn cũng nói được thì làm được, đem thân thể của bản thân tố chất áp chế đến rồi nhân loại đỉnh phong. Mặc dù vẫn như cũ nhanh không thể tưởng tượng nổi, nhưng là đã không phải là loại kia làm cho người hoàn toàn không kịp phản ứng nhanh 10 cái Smith. Vượt trên đến, những cái này huyễn tượng đặc biệt rất thật. Negeri cũng không phân biệt ra được thật giả, chân chính Smith liền lăn lộn ở trong đó, một cái ứng đối không vội, cũng sẽ bị đối phương đắc thủ. Cái thứ một Smith không chút do dự xông lại, giơ lên loan đao hướng về Negeri chém vào. Negeri giơ cổ tay kiếm chống cự, lại phát hiện cái kia Smith thấu thể mà qua, chỉ là một cái huyễn tưởng. Sau đó thừa dịp Negeri nhấc tay ứng đối thời điểm, mấy cái Smith đồng thời giơ lên loan đao từ khác nhau góc độ công kích. Ứng đối sự công kích của người này, cái khác liền không cách nào ứng đối. Một khi lựa chọn ứng đối huyễn tưởng công kích, chân chính Smith liền sẽ đối mặt không có chút nào đề phòng Negeri. Chỉ là sau một khắc, Negeri tay trái 5 viên ngón tay cùng nhau nổ tung. Chất lỏng đen nhánh từ đầu ngón tay hướng về bốn phía Smith bắn tung tóe mà đến. Tất cả chất lỏng toàn bộ xuyên thấu mà qua. Sự thật chứng minh, những công kích này Smith toàn bộ đều là huyễn tượng. Cẩn thận như vậy sao, Negri có chút hết ý nói ra. Mới vừa rồi hắn đã trải qua nghĩ tới loại kiểm tra này phương pháp. Nếu như Smith thực sự ngay mới vừa rồi tấn công những cái kia bên trong huyễn tưởng. Negri biết không chút do dự vung ra một kích chí mạng giết chết hắn. Smith không có trả lời. Hơn 10 huyễn ảnh không ngừng trao đổi lấy vị trí. Thỉnh thoảng sẽ trùng hợp một chút. Hướng về sau tách ra. Làm cho không người nào có thể phân biệt. Cái kia là thật là giả. Sau đó hai cái một tổ. Không ngừng từ phương vị khác nhau phát động công kích. Lại không có thể xác định cái kia là ảo tưởng cái kia là thật người dưới tình huống. Thì tương đương với có 10 cái Smith đang công kích hắn. Negri cổ tay trái cũng dài xuất kiếm lưỡi đao. Tay trái tay phải đồng thời múa. Bất kỳ cái gì tới gần Smith đều sẽ bị trước xẹt qua nhất kiếm. Ảo ảnh công kích càng ngày càng mạnh liệt. Negri nhìn qua có chút mệt mỏi ứng đối. Lưỡi kiếm xẹt qua một cái Smith thân ảnh. Tại lưỡi kiếm không trở ngại chút nào xuyên qua về sau. Negri co rút lưỡi kiếm đi công kích cái khác huyễn tưởng. Nhưng là cái này nửa tầng huyễn tượng lại tiếp tục huy động loan đao bổ về phía Negri. Nếu như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện loan đao có tầng một hư ảnh. Đang ở Smith coi là muốn được tay thời điểm, Negri thân thể lại là nhất chuyển. Không thấy những huyễn tượng đó tay trái cổ tay kiếm chống chọi Smith loan đao. Tay phải không chút do dự hướng phía trước đâm một cái. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Smith phát giác được không thích hợp, một chút do dự cũng không có. Thông qua biến hóa điều tiết tự thân rung động, để thân thể vào thời khắc ấy cải biến trạng thái. Thân thể hướng về đằng sau nhảy lên thối lui, nửa ngồi xổm xuống đất che cái hông của mình. Chỉ thấy nơi đó đã có một cái đầu ngón tay sâu vết thương. Nhìn lấy trên lưỡi kiếm huyết dịch, Negrin lắc đầu. Nếu là Smith phản ứng chậm một chút nữa, hắn cổ tay kiếm liền sẽ đâm vào trái tim của hắn, mà không phải phần bụng. Smith nhìn lấy dưới chân bạch cốt, loan đao trong tay huy động liên tục mấy lần, chỉ thấy có một đoạn bên trong bạch cốt, có một đầu miếng thịt đen nhánh. Huyễn tượng của ngươi mặc dù hết sức rất thật, nhưng là giả chính là giả. Ở trong những cái này mặt, chỉ có ngươi là có trọng lượng. Negri cười giải thích nói, cho nên ta tại một chút bên trong bạch cốt tụ tập siêu lượng bệnh khuẩn, giấu ở bên trong bạch cốt, cho dù là quang chi của ngươi rung động, cũng vô pháp trong nháy mắt giết chết bọn chúng. Dẫm đạp của ngươi biết để bên trong bệnh khuẩn sẽ phát sinh vị trí biến hóa, từ đó bại lộ vị trí của ngươi. Đương nhiên có một chút, Negri không có hướng Smith kể rõ. Cái kia chính là Smith quang chi lưu pháp tại cảm giác của hắn tràng diện trước hoàn toàn vô dụng. Chỉ là tia sáng biến hóa, không cách nào ngăn cản cảm giác tràng. Cho nên từ ban đầu, Smith đối mặt Negri liền không có bất kỳ cái gì phần thắng. Hắn biểu hiện ra tình huống, tự nhiên là đối thủ hơi cố gắng một chút liền có thể thắng bộ dáng. Để mà kích phát đối thủ tiềm lực. Nhưng là ở trên bản chất Negri một mực chi phối lấy chiến đấu hướng đi. Mấy chương át chủ bài hắn một mực nắm vuốt gắt gao. Cũng chính là có dạng này ưu thế tuyệt đối, Negri mới sẽ đi kích phát đối thủ tiềm lực, làm ra đủ loại nhường tiến hành. Ở cái thế giới này nhưng không có nhân vật chính quang hoàn. Tuyệt vận thuộc tính dưới, có thể dựa vào chỉ có lực lượng cùng trí tuệ. Như vậy Smith, tiếp tục hiện ra tiềm lực của ngươi đi. Ta thế nhưng là càng ngày càng mong đợi. Negri cười nói ra, hoặc là cứ thế từ bỏ. Thần phục với ta. Smith không ngừng hô hấp, điều chỉnh rung động, nhìn về phía đối diện Negri. Đứng dậy, lần nữa chuẩn bị chiến đấu. Hắn không nguyện ý trầm luân, cho nên hắn lựa chọn tiếp tục chiến đấu. Chính là loại kiên trì này. Để Negri cười càng thêm vui vẻ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.